Xuyên nhanh, hóa ra tôi là NPC ở vô hạn lưu. Chương 13, bữa tiệc tử vong, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối 7 giờ mọi người chuyển bức tranh khổ lớn đã được dựng gần tường ra chỗ khác, sau đó tiến vào phòng ăn bữa tối đã được dọn sẵn. Trong biệt thự, bảo mẫu chịu trách nhiệm chuẩn bị 3 bữa ăn, nấu xong thì rời đi. Bàn ăn tổng cộng có 10 người, thiếu một người, Mạc Hiên đột nhiên lên tiếng. Mạc Hiên và Giang Kỳ đã có mặt, Lâm Hiến ngồi bên cạnh Giang Kỳ, bốn người bạn của Mạc Hiên cũng đã ngồi vào bàn, những người họ mang đến bốn người nữa, nhưng giờ thiếu một. Lý Phân Phân đâu, không thấy cô ấy, cô gái buộc tóc kiểu xương cá Triệu Mân Mân đột nhiên hét lên với vẻ hoảng hốt, giọng có phần chói tai. Bạn trai cô, Vương Đàn Ái, gầm lên khó chịu. Không thấy thì không thấy, chẳng lẽ cô ấy không thể đi WC sao? Triệu Mân Mân. Cô kêu cái gì mà kêu, mất mặt quá. Lâm Hiến nhận thấy những người mang bạn trai hoặc bạn gái đến đây dường như đã hình thành một nhóm nhỏ, có một sự ăn ý ngầm với nhau. Cô gái tóc ngắn Tôn Mộng nhìn thấy không khí trở nên gượng gạo, bèn lên tiếng đề nghị. Hay để tôi đi cùng Triệu Mân Mân tìm thử xem, hôm nay tôi thấy nói chuyện với Lý Phân Phân khá hợp. Đợi mọi người ăn trước đi, nói xong, cô còn trao cho Triệu Mân Mân một ánh mắt, rồi cả hai đứng lên. Tay trong tay đi về phía WC. Lâm Hiến cảm thán trong lòng, đây là tình bạn giữa con gái sao? Nhanh thật, chỉ quen nhau chưa đến nửa ngày mà đã có thể đi cùng nhau tìm bạn trong WC, thậm chí còn sẵn sàng bỏ bữa để đi tìm người. Đây chính là tình bạn, không bỏ rơi, không từ bỏ, giữa những cô bạn thân sao? Bất giác, Lâm Hiến nảy ra một ý tưởng, cậu quyết định, tiểu thuyết tiếp theo mình viết sẽ lấy chủ đề này. Tình chị em còn bền chặt hơn kim cương. Phụ nữ đúng là phiền phức. Thôi nào, mọi người uống trước một ly đi. Tần Húc, có vẻ đã mất kiên nhẫn, lên tiếng. Anh ta tự rót cho mình một chén rượu, giơ lên hướng về phía Mạc Hiên và Giang Kỳ, nói. Chúc Hiên ca đạt được ước nguyện. Nói xong, anh ta ngửa đầu uống hết ly rượu chỉ trong một hơi. Tiếp theo, Khúc Bình và Nam Nhạc cũng nâng ly, kính rượu với Giang Kỳ và Mạc Hiên. Giang Kỳ. Sau này hãy sống thật hạnh phúc với Hiên ca nhé. Hiên ca, Giang Kỳ, chúc hai người trăm năm hòa hợp, bách niên giai lão. Mạc Hiên khi nghe những lời này, trên gương mặt luôn giữ vẻ bình thản lại thoáng hiện một nét cười. Giang Kỳ sau khi nghe, dù trong lòng cảm thấy vui vẻ, nhưng lại xen lẫn một cảm giác phức tạp khó tả. Đó là cảm giác mãn nguyện khi một tâm nguyện đã được thực hiện. Nhưng cùng với sự thỏa mãn ấy, một nỗi buồn man mác cũng len lỏi, ngày càng lớn dần trong tim. Cậu cố đè nén cảm xúc hỗn độn, gắp một miếng đồ ăn. Nhưng thay vì gắp cho Mạc Hiên, cậu lại đưa sang cho Lâm Hiến. Lâm Hiến bị ánh mắt sắc bén của Mạc Hiên chiếu thẳng vào, chỉ cúi đầu lặng lẽ ăn cơm, không dám ngẩng lên. Phải chăng tình bạn cuối cùng đã thắng thế tình yêu? Tại sao lại có cảm giác như kẻ thứ ba đối mặt với chính thất mà cảm thấy chột dạ thế này? À, hai tiếng hét chói tai bất ngờ vang lên, phá tan bầu không khí yên bình của bữa cơm linh đình. Khụ khụ khụ, Lâm Hiến bị giật mình đến mức sặc, một hơi nghẹn lại khiến anh ho liên tục không dứt. Ngoài cửa sổ, một tia chớp trắng lóe sáng rồi vụt tắt. Rác, mưa lớn ào ào đổ xuống, sấm chớp gầm vang khắp bầu trời. Đôi đũa trong tay Giang Kỳ rơi xuống bàn, phát ra tiếng. Cạch, trong trẻo, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác. Cuối cùng thì nó cũng tới rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức tranh yên ấm và hạnh phúc giả tạo đã bị xé toạc, để lộ một thế giới thực tàn khốc và nhuốm đầy máu tanh. Trên bàn ăn, sắc mặt mỗi người mỗi khác, tựa như muôn vẻ đời người đang diễn ra trên một sân khấu lớn, dưới ánh đèn chói lọi. Dự cảm chẳng lành treo lơ lửng trên đầu cuối cùng cũng ứng nghiệm. Cảm giác bức bối xoay quanh tâm trí Giang Kỳ mấy ngày qua không những không giảm mà còn dày đặc hơn. Tựa như những đám mây đen tích tụ trong mùa mưa ở Giang Thị. Hạt mưa nhỏ dần chuyển thành lớn, cuối cùng biến thành cơn mưa như chốt ngoài cửa sổ. Trong bóng tối ẩn chứa những tia sét đáng sợ, không biết lúc nào sẽ bất ngờ giáng xuống, mang theo nguy cơ chết chóc. Có người chết, ánh đỏ như máu làm mờ mắt Giang Kỳ. Cùng với cơn đau dữ dội trong đầu, bên tai cậu chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít gào. Sợ hãi, tuyệt vọng, không cam lòng. Cậu đang rơi xuống vực sâu, Giang Kỳ, cậu sao thế này? Lâm Hiến vội vàng đỡ lấy Giang Kỳ, người đang đổ nhào về phía mình. Gương mặt Giang Kỳ ngơ ngác, đờ đẫn, trong khi Mạc Hiên nhìn cậu với một ánh mắt khó đoán. Những người khác thì vội vàng chạy về phía nhà vệ sinh. Trên bàn ăn giờ đây chỉ còn lại ba người. Phòng khách và nhà ăn như bị chia đôi, bên này yên lặng lạ thường. Còn bên kia, nhà vệ sinh ồn ào hỗn loạn. Những tiếng xì xào náo nhiệt vọng lại. Trời ơi, quá kỳ quái, báo cảnh sát đi. Mau báo cảnh sát, chết tiệt. Không có tín hiệu, chúng ta có nên rời đi không? Chỗ này quá nguy hiểm, cái chết gì thế này? Không phải chúng ma quỷ rồi chứ? Đừng nói linh tinh nữa. Tin vào khoa học đi, văn minh hiện đại chẳng lẽ không giải thích nổi, nơi này thật sự không an toàn, bên ngoài đang mưa lớn. Ai mà lái xe được trong thời tiết thế này chứ, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Đúng là xui xẻo, Lâm Hiến nghe rõ mồn một, dạo gần đây, cậu cảm nhận cơ thể mình đã tốt hơn nhiều, thính giác cũng nhạy bén hơn trước. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình có thể nghe rõ những cuộc trò chuyện cách xa hơn 20 mét như bây giờ. Tuy nhiên, cậu không còn thời gian để suy nghĩ về sự thay đổi này nữa. Những lời họ nói khiến một cụm từ cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Bão tuyết Sơn Trang, cái gọi là bão tuyết Sơn Trang, không chỉ đơn giản là một nơi trong cơn bão tuyết. Nó ám chỉ một kiểu không gian phong bế, nơi xảy ra án mạng, mà hung thủ và mọi người đều bị mắc kẹt, không thể thoát ra ngoài. Giống như tình cảnh hiện tại, đêm mưa lớn, biệt thự không có tín hiệu. Một người đã chết, và hung thủ có lẽ đang ở ngay trong số 10 người còn lại. Leng keng, leng keng, leng keng, tiếng chuông cửa bỗng vang lên, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Mọi người nhìn nhau, ánh mắt đầy hoang mang. Lâm Hiến nghe thấy một giọng nam quen thuộc vang lên, xuyên qua màn mưa và được khuếch đại bởi chuông cửa. Xin chào, tôi là Thẩm Hạc, nhà bên cạnh. Tôi đến đón Lâm Hiến về. Cảm giác an toàn chợt ùa về. Lâm Hiến đột nhiên chẳng còn lo lắng gì về bão tuyết Sơn Trang nữa. Thẩm ca, Lâm Hiến vui mừng kêu lên, sau đó nhanh chóng đỡ Giang Kỳ trong lòng mình sang chỗ Mạc Hiên. Cậu quả thực là người luôn. Trọng sắc khinh bạn, bạn trai đã đến, đương nhiên cậu phải ra đón ngay, thậm chí còn không quên dành một cái ôm. Còn bạn bè ư, hì hì, chẳng phải họ đều có người của mình rồi sao? Nhìn lướt qua những người vừa bước ra từ nhà vệ sinh với vẻ mặt đầy khác biệt, Lâm Hiến giới thiệu. Bên ngoài là bạn chế tôi, Thẩm Hạc. Chúng tôi sống ở căn nhà kế bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, cậu bật ô lên rồi lao thẳng ra khỏi biệt thự, chạy về phía cổng lớn. Mưa lớn trút xuống ào ào, hạt nước rơi nặng nề trên tán ô, rồi chảy xuống đất, bắn tung những giọt nước nhỏ li ti, tạo thành sóng gợn lan rộng. Dưới màn mưa, từng giọt bắn lên như một lớp sương trắng bao quanh, phủ lấy tán ô, cánh cổng vừa mở ra, Lâm Hiến đã lao vào lòng Thẩm Hạc. Chiếc ôm nghiêng hẳn đi, nước mưa rơi theo, làm ướt cả đôi giày của cậu. Thẩm Hạc đỡ lấy người yêu mình, dù đang chạy như bay nhưng vẫn giữ chặt chiếc ô lớn trong tay, đủ để che kín cho cả hai. Lâm Hiến liền gập ô nhỏ của mình lại, thả lỏng cánh tay để nắm lấy bàn tay to đang giữ ô của Thẩm Hạc. Hai người sóng vai, bước qua màn mưa để vào biệt thự. Lúc gấp ô và đổi giày, Lâm Hiến nhỏ giọng nói với Thẩm Hạc. Thẩm ca, ở đây vừa xảy ra chuyện, có người đã chết. Khuôn mặt Thẩm Hạc thoáng hiện một chút kinh ngạc, nhưng trong lòng anh dường như đã đoán trước được. Dù chỉ mới ghé qua biệt thự này một lần, anh đã nhận ra vài điểm bất thường, và việc xảy ra án mạng không phải điều quá bất ngờ với anh. Từ khi Lâm Hiến nói rằng sẽ qua đây tham gia buổi tụ họp, anh vẫn luôn dõi theo, không ngừng lo lắng. Khi nghe tin có người gặp chuyện, anh lập tức chạy tới ngay, sợ rằng Lâm Hiến sẽ hoảng sợ. Quan sát thần sắc của Lâm Hiến, anh thấy người yêu mình không có vẻ gì là sợ hãi, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm Hiến ghé sát tai anh, thì thầm, Thẩm ca, em vẫn chưa đi vào nhà vệ sinh xem hiện trường vụ án đâu. Anh đi với em được không? Một mình em sợ lắm. Thẩm Hạc bất lực cười, nhẹ nhàng nói, nếu sợ thì đừng đi nữa. Tối lại gặp ác mộng thì sao? Lâm Hiến kiên quyết, không được, em tò mò lắm. Em muốn biết nguyên nhân cái chết để tìm ra hung thủ. Hơn nữa, có anh ở đây thì em không sợ đâu. Nói xong, Lâm Hiến kéo tay Thẩm Hạc, cùng nhau bước vào phòng khách. Không khí trong phòng nặng nề, mọi người ngồi trên sofa, không ai nói một lời. Mạc Hiên ngồi trên ghế sofa, ôm lấy Giang Kỳ trong lòng mình. Giang Kỳ trông vẫn còn chút hoảng hốt, nhưng dường như đã khá hơn rất nhiều. Khi nhìn thấy Lâm Hiến, cậu còn gật đầu mỉm cười với anh ấy. Nụ cười của Giang Kỳ trông thật đẹp, nhưng chính điều đó khiến Lâm Hiến lo lắng hơn. Bởi vì nụ cười ấy mang theo vẻ yếu ớt, giống như một con rối đã bị xé rách rồi cố vá lại, hay một con bướm đã gãy cánh. Giang Kỳ đứng lên, hơi lảo đảo một chút, rồi nói. Tôi cũng đi cùng, Mạc Hiên cũng lập tức đứng dậy, đỡ lấy cánh tay của Giang Kỳ. Những người còn lại trên sofa nhìn nhau, rồi hai người nữa cũng đứng lên. Đó là Tần Húc và Mạnh Sâm. Tôi muốn đi kiểm tra thêm một chút. Tôi cũng đi, cả hai gần như nói đồng thời, sau đó liếc nhìn nhau. Lâm Hiến nhận ra, mọi người trong nhóm giờ đã ngầm chia thành bốn phe rõ ràng. Mạc Hiên và Giang Kỳ chủ nhân của biệt thự, tạo thành một phe. Lâm Hiến và Thẩm Hạc cả hai đến từ căn nhà kế bên, cũng là một phe. Tần Húc và ba người bạn của anh những người được mời đến tham gia buổi tụ họp, là một nhóm riêng. Cuối cùng, nhóm những người bạn trai, bạn gái được mời đến bao gồm Triệu Mân Mân và hai người khác, cũng hình thành một phe. Hiện tại, hung thủ vẫn chưa rõ là ai và cách thức gây án thế nào cũng chưa được sáng tỏ. Trong tình huống nguy hiểm tiềm tàng như vậy, việc mọi người cảnh giác và để mắt lẫn nhau là điều tất nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách an toàn nhất lúc này chính là giám sát lẫn nhau, đặc biệt khi đi xem thi thể, một việc vốn rất nhạy cảm. Nếu có ai đó phá hỏng hiện trường, mọi chuyện sẽ càng rối ren hơn. Sáu người lần lượt tiến về phía nhà vệ sinh. Đi đầu đoàn là Tần Húc và Mạnh Sâm. Này, sao cậu lại giữ khoảng cách xa như thế? Chẳng lẽ tôi sẽ ăn thịt cậu sao? Tần Húc liếc nhìn Mạnh Sâm, không khỏi buồn bực khi thấy hắn ta cứ cố tránh mình. Mạnh Sâm nghe vậy, theo bản năng lùi thêm một bước. Nhưng ngay sau đó, anh nhận ra phản ứng của mình và liền dịch lại gần Tần Húc vài bước, vội vàng giải thích. Không, không phải đâu, tôi chỉ là... Hắn thật sự không nghĩ ra được một cái cớ nào hợp lý. Rốt cuộc, hắn cũng không biết gì về Tần Húc ngoài cái tên. Kể từ khi bước vào, phó bản này, hệ thống chỉ thông báo rằng hắn là bạn trai của Tần Húc và hôm nay sẽ đi cùng anh ta để tham gia buổi tụ họp. Nhưng nhìn bộ dạng Tần Húc lúc này rõ ràng đang muốn truy vấn đến cùng, Mạnh Sâm đành bịa ra một lý do cuối cùng. Tôi chỉ cảm thấy bản thân mình không xứng với anh. Nói xong, hắn cảm thấy lời lẽ ngày càng thuận miệng. Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, hèn mọn trong tình yêu có thể giải thích mọi thứ. Nếu tối nay Tần Húc nhất quyết muốn ngủ cùng hắn, hắn hoàn toàn có thể từ chối với lý do mình không xứng đáng. Trời ơi, mình đúng là một thiên tài. Mạnh Sâm thầm tự khen ngợi chính mình. Tần Húc nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp, dừng lại trước gương mặt thanh tú của Mạnh Sâm, rồi dịu giọng nói. Không ngờ, cậu lại thích tôi đến vậy, trong khi tôi còn chưa biết tên của cậu. Khóe miệng Mạnh Sâm hơi giật giật, trong lòng thầm nghĩ, chính mình cũng chỉ biết mỗi tên của Tần Húc, ngoài ra chẳng biết gì cả. Đây vốn dĩ chỉ là một cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn, và sau khi phó bản kết thúc, mình sẽ rời đi. Ngay sau đó, hắn nghe thấy Tần Húc thở dài, buông lời kinh điển của những kẻ cha nam, ... đáng tiếc, sau này tôi nhất định phải liên hôn. Trong lòng Mạnh Sâm bỗng dâng lên một chút thương cảm lẫn cảm động. Dường như Tần Húc chưa từng gặp ai yêu mình sâu đậm đến vậy. Phần tình cảm này quá nặng nề, đến mức khiến trái tim anh ta khẽ rung động. Tần Húc quyết định từ nay về sau sẽ đối xử tốt hơn với Mạnh Sâm. Ít nhất là trước khi kết hôn, anh ta có thể trả giá một chút tình cảm chân thành. Mạnh Sâm cúi đầu, giọng nhẹ nhàng. Tôi không mong cầu gì nhiều, chỉ cần được nhìn thấy anh là đủ rồi. Vậy nên, đừng mong cầu gì hơn nữa. Lúc này, khả năng diễn xuất của Mạnh Sâm bùng nổ, đến mức bản thân hắn cũng cảm thấy kinh ngạc trước tài năng của mình. Tên cậu là gì? Tần Húc tò mò hỏi. Mạnh Sâm, Mạnh trong Mạnh Tử, Sâm trong rừng rậm. Tên hay, Tần Húc khen ngợi, sau đó lại hỏi thêm. Mạnh Tử là ai vậy? Nghe quen quen, Mạnh Sâm khựng lại, không biết nói gì, đành đáp với vẻ bất lực. Cùng họ với Mạnh bà trong canh Mạnh bà ấy. À, cái đó thì tôi biết. Thái độ của Tần Húc hiếm khi kiên nhẫn đến vậy. Anh ta tiếp tục đặt câu hỏi, một người trả lời. Tôi sẽ nhớ tên cậu, ở trong rừng rậm, uống canh Mạnh bà, cậu chính là Mạnh Sâm. Tôi sẽ không quên đâu. Sau đó, anh ta hỏi, cậu có cảm động không? Tôi cảm động lắm, anh có thể nhớ tên tôi cơ mà. Mạnh Sâm mỉm cười, liếc nhìn Tần Húc một cái, rồi lại cúi đầu. Rốt cuộc, muốn che giấu ánh mắt của mình cũng không dễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành động này, trong mắt Tần Húc, chẳng khác nào đối phương đã cảm động đến mức ngượng ngùng, kích động muốn khóc, và cúi đầu chỉ để giấu nước mắt. Tần Húc càng thêm tin tưởng vào tình cảm sâu đậm của Mạnh Sâm dành cho mình. Trước đây, anh ta chỉ từng nghe người khác nói về tình yêu sâu sắc đến chết đi sống lại, nhưng bây giờ chính bản thân anh ta được tận mắt chứng kiến, mà đối tượng lại là mình. Không thể kìm nén sự tò mò, Tần Húc tiếp tục hỏi. Cậu thích tôi từ khi nào vậy? Mạnh Sâm cười nhạt, đáp bâng quơ. Chỉ là giữa đám đông, nhìn thấy anh một lần, từ đó không thể quên được dung nhan của anh. Thấy Tần Húc còn muốn hỏi tiếp, Mạnh Sâm lập tức nói. Đến rồi, cắt ngang câu hỏi của anh ta. Tần Húc vẫn chưa buông tha. Trong lòng anh ta suy nghĩ, lời nói của Mạnh Sâm thật hay. Vần điệu nghe rất mượt mà. Chắc hẳn cậu ấy đã suy nghĩ rất lâu mới nói ra được. Có khi còn giữ trong lòng nhiều năm, và hôm nay cuối cùng cũng không nhịn được mà tỏ tình. Không sai, Tần Húc kiên định cho rằng Mạnh Sâm đang tỏ tình với mình. Bởi anh ta tin chắc rằng tình yêu của đối phương dành cho mình vừa mãnh liệt lại vừa sâu sắc. Một lần nữa, Tần Húc cảm thán về sức hấp dẫn của bản thân. Anh ta vuốt vuốt mái tóc đỏ rực của mình, nghiêng đầu nhìn Mạnh Sâm, càng nhìn càng thấy thuận mắt. Phía trước, các nhân vật vẫn đang diễn màn, cha công tiện thủ, đầy kịch tính, nhưng không khí giữa những người còn lại trở nên bình thường hơn. Mạc Hiên và Thẩm Hạc vốn ít nói, lúc này lại càng trầm mặc hơn. Trong khi đó, Lâm Hiến quan tâm hỏi Giang Kỳ, cậu vừa rồi sao thế? Bị chóng mặt à? Giang Kỳ cười gượng, lắc đầu rồi nghiêm túc nhìn Lâm Hiến. Lâm Hiến, cậu thật tốt, cậu là người bạn tốt nhất của tôi, cảm ơn vì đã quan tâm. Lâm Hiến ngượng ngùng đáp, sao tự nhiên lại nói nghiêm trọng thế, chỉ là muốn nói thì nói thôi mà. Giang Kỳ nở một nụ cười ấm áp, rạng rỡ như ánh mặt trời lại hiện lên trên gương mặt của Giang Kỳ. Sau đó, cậu ấy quay người, bước nhanh đuổi kịp những người đi phía trước. Có vẻ như, tôi không chỉ đơn giản là mất trí nhớ. Câu nói cuối cùng của Giang Kỳ chỉ là lời thì thầm rất khẽ, tan biến trong không khí. Lâm Hiến không nghe rõ, Mạc Hiên cũng chỉ nhận ra vài âm thanh mơ hồ. Chỉ có Thẩm Hạc là khẽ nhíu mày, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Cách chương.